Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, phần 485. Chương 65. Ares lễ vật ký kết xong hiệp nghị về sau, Ares liền cùng Ireskigo cùng nhau nắm tay đưa tiễn Duimusit cùng hắn tỷ tỷ Gestinana, hai người vẫn luôn đem này tỷ đệ hai cấp đưa đến minh giới trước đại môn. Trước khi chia tay, Duimusit vẫn như cũ vẻ mặt cảm động mà nắm lấy Ares bàn tay. Đối hắn nức nở nói: "Cảm ơn a, Nego lão ca, người chính là ta thân đại ca. So thân đại ca còn thân, người đối ta ân tình, ta cũng không biết hẳn là dùng cái gì tới hồi báo ngươi." "Ai, chúng ta huynh đệ giảng này đó liền không thú vị." Ares vỗ Duimusit bả vai nói: "Lần này trở về, ngươi cũng hảo hảo nỗ lực, chứng minh một chút chính mình, làm ngươi ở Istar trước mặt có thể thẳng thắn sống lưng nói chuyện." "Ân, ta sẽ." Duimusit lệ mục nói. "Đại ca ngươi cũng muốn tiểu tâm a, không có chiến tranh thần cách, người minh vương vị trí nói không chừng đều ngồi không xong." "Chuyện này ta có kinh nghiệm." Nói xong, hắn còn đối với Ireskigo lộ ra một cái trong lòng xúc động biểu tình: "Cái này ta không sợ. Ireskigo nàng không dám khi dễ ta." Ares ha ha cười nói: "Duimusit, người không biết đi, người ở cực độ phẫn nộ dưới tình huống là có thể một quyền oanh xuyên 50 mét vách núi nha." "A." Duimusit vẻ mặt này liền chạm đến ta tri thức manh khu biểu tình. "Còn có việc này, không tin ngươi xem." Ares quay đầu đi tới minh giới đại môn phụ cận một khối cự nham bên cạnh. Sau đó râu tóc giận trương, quát to một tiếng, đột nhiên một quyền oanh đi ra ngoài, 20 vạn thất từ trường chuyển động chi lực bỗng nhiên bùng nổ, đêm này phiến vách núi tất cả đều biến thành hy toái hòn đá nhỏ. Duimusit xem đến trợn mắt há hốc mồm. Gestinana cùng trong lòng vừa mới có điểm tiểu ý tưởng Ireskigo tắc xem đến run bần bật: "Thế nào, không lừa ngươi đi." Ares ở làm xong này hết thảy về sau, nhẹ nhàng bâng quơ mà đi rồi trở về. Đối Duimusit nói: "Đôi khi, người đánh nhau vẫn là đến phải có sức tưởng tượng, sức tưởng tượng." Duimusit lộ ra như suy tư gì biểu tình: "Không sai. Đi ra ngoài lại hảo hảo tưởng đi." Ares đẩy Duimusit cùng Gestinana về phía trước đi đến. "Đi thong thả không tiện a, ta cùng Ireskigo liền đưa đến nơi này." Nói xong, Duimusit cùng Ireskigo đã bị Ares cấp đẩy vào minh giới đại môn. Rời đi minh giới, một trận cảnh vật đảo ngược sau, Duimusit cùng Gestinana đã về tới minh giới nhập khẩu. Gestinana cái này nữ thần thật sâu mà hô hấp một ngụm cánh đồng bát ngát chung tươi mát không khí. Sau đó thở dài nói: "Quả nhiên, vẫn là người sống thế giới càng thích hợp lão nương." Nàng giãn ra một chút chính mình thân hình, quay đầu lại nhìn đến chính mình cái kia xui xẻo đệ đệ không biết khi nào chạy tới một mặt vách núi. Trước, ngơ ngác mà nhìn kia phiến vách núi. "Duimusit, ngươi đang xem cái gì?" Gestinana hỏi. "Tỷ tỷ, ta suy nghĩ, ở cực độ phẫn nộ dưới tình huống, người có phải hay không thật sự có thể một quyền đánh xuyên qua 50 mét hậu vách núi?" Duimusit sờ sờ trước mặt vách đá, lẩm bẩm nói: "Này hẳn là có 50 mét đi." Nói xong, hắn liền nhắm lại hai mắt, bắt đầu tưởng tượng lên. Hắn hồi tưởng đã từng, chính mình ở kết hôn về sau, xa xa mà nhìn chính mình kia mỹ lệ thê tử, cùng trên trời dưới đất sở hữu tuấn nam nhóm chuyện trò vui vẻ, xảo tiếu xinh đẹp, chính mình qua đi khi, nàng không những không thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm mà bày ra một trương tư mã mặt cho chính mình xem. Duimusit càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hèn nhát. Rốt cuộc cũng học Ares như vậy hét to một tiếng, đột nhiên một quyền nện ở trước mặt vách đá thượng, phịch một tiếng trầm đục. Duimusit trước mặt này mặt vách đá bị hắn cấp tạp ra mạng nhện thật lớn vết rạn, sau đó xôn xao mà suy sụp xuống dưới, mà chính hắn nắm tay cũng bị tạp đỏ bừng, khóe mắt nổi lên nước mắt, nhưng hắn lại ngược lại vui vẻ mà nở nụ cười. Ares không có lừa gạt hắn, người ở cực độ phẫn nộ dưới tình huống ít nhất là thật sự có thể phát huy ra bản thân ngày thường khó có thể phát huy ra tới lực lượng. Hắn nắm tay tuy rằng xa xa không bằng Ares, nhưng là này một quyền lại dung hợp trong thân thể hắn thượng ở ma hợp bên trong chiến tranh cùng ôn dịch lực lượng, này một quyền đánh vào khác thần một mình thượng có chết hay không đuôi music không? Biết, nhưng là này một quyền nếu là mệnh trung Inkaimudu nói, tuyệt đối sẽ làm hắn hảo hảo mà uống thượng một hồ. Mặt khác một bên, minh giới trong vòng, nhìn đuôi music cùng Gestinana biến mất ở minh phủ sau đại môn thân ảnh. Ares khóe miệng cũng phác họa ra một tia vừa lòng tươi cười, hắn nâng lên bàn tay. Một quả tản ra ôn nhu hoàng quang thần cách, đang ở hắn trong lòng bàn tay mặt chậm rãi nổi lơ lửng. Bên trong ẩn chứa làm lục xúc thịnh vượng lực lượng, đây là mục thần thần cách, Ares thu hồi này cái. Thần cách, bên cạnh Ireskigo cũng đối hắn bĩu môi. Nói, người cũng quá xấu rồi. Người vì cái gì không nói cho Dui Music cùng Gestinana. Bọn họ uống qua minh giới thủy. Tương lai sớm hay muộn đều sẽ rơi vào minh giới bên trong, ta đều nói. Đây là lừa gạt, nếu đem hết thảy đều nói cho bọn họ. Vậy không phải lừa gạt, Ares không biết nghĩ tới cái gì. Lại lắc lắc đầu, kỳ thật Dui Music bổn có thể có cơ hội làm ta giải rớt trên người hắn minh phủ chi lực. Đáng tiếc, hắn trả lời sai rồi vấn đề, Ireskigo không hỏi Ares Dui Music rốt cuộc trả lời sai rồi cái gì vấn đề. Nàng biết Ares sẽ không trả lời nàng. Hơn nữa nàng bản thân cũng không phải cái hay nói nữ thần, nàng chỉ là bắt đầu quan tâm khởi chính mình lúc ban đầu mục đích tới. Nhìn Ares chờ mong hỏi. Có cái này mục thần thần cách, người thật sự là có thể đủ ở minh giới thành lập khởi một tòa hoa viên sao? Chú ý tới cái này thiếu nữ minh vương kia chờ mong ánh mắt. Ares hơi hơi trầm mặc một chút. Sau đó đối nàng cười nói, kỳ thật đây cũng là ta lừa gạt ngươi. Này cái mục thần thần cách chỉ là ta chính mình hữu dụng mà thôi. A. Ireskigo há miệng thở dốc. Tiếp theo Ares liền nhìn đến có nước mắt từ nàng mắt đỏ xông ra. Nguyên bản lạnh như băng trước minh vương, cả người nháy mắt liền trở nên nhu nhược đáng thương. Hai mắt đẫm lệ lên, thấy thế, Ares có chút vô ngữ. Người nói như thế nào khóc liền khóc a, thật là minh vương sao? Bởi vì, Ireskigo chính mồm miệng không rõ mà lau nước mắt, lại nghe Ares ở bên tai nói. Ta lại chưa nói ta lừa ngươi. Kia hoa viên liền kiến không đứng dậy, ai? Ireskigo ngơ ngác mà ngẩng đầu. Bên trái miệng thượng còn mang theo một đạo thanh triệt nước mũi, này muội tử cũng quá ngu ngốc, Ares. Vô ngữ mà lắc lắc đầu. Sau đó vươn tay, ở bên cạnh nham phùng nhẹ nhàng một mặt, một đạo ẩn chứa sinh mệnh hơi thở lục quang lóng lánh mà qua. Theo sau, một gốc cây nộn mầm liền lấy hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên tốc độ từ nham phùng trung sinh. Trưởng ra tới, nhanh chóng đâm chồi, khai bao, nở rộ ra số đóa mỹ lệ hoa. Đối cái này minh giới phóng xuất ra chính mình hương khí, Ares đem này mấy đóa hoa cấp hái được. Xuống dưới, cắm tới rồi Ireskigo phía sau cái kia mũ choàng. Sau đó mở ra bàn tay, đưa tới nàng trước mặt, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, Ares phủng Dui Music Xuân Chi Thần Cách. Đối nàng nói, cầm cái này, sau đó đi trồng trọt ngươi muốn trồng trọt đóa hoa đi thôi. Hết chương.